Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778. Vạn Dương Lăng Thiên. Vụ nổ hạt nhân. Lúc này, tại giải quyết nước Mỹ quân đội sở hữu lực lượng phòng không về sau, Công Tôn Hạ sắc mặt lạnh nhạt nhìn xuống trên mặt đất chính đang chạy trốn quân Mỹ binh sĩ. Trong tay cái kia như là ngọc châm một kích cỡ tương đương thanh ngọc tiểu kiếm, bỗng nhiên biến thành ba thước sáu tấc trường kiếm. Ngay sau đó, Công Tôn Hạ đứng tại cao chọc trời đại lâu phía trên, cầm kiếm chỉ thiên, réo rắt thanh âm truyền khắp tứ phương. Thanh Dương kiếm, Vạn Dương Lăng Thiên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Công Tôn Hạ toàn thân tản mát ra vô cùng kịch liệt thanh quang. Thanh quang từ mũi kiếm lan truyền ra, kích xạ hướng treo lơ lửng giữa trời liệt nhật. Huy hoàng uy thế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tận thế thành lũy bên trong. Thấy cảnh này, một tên quân Mỹ tham mưu cao cấp sắc mặt đại biến, cảm xúc kích động nói: "Không tốt, ác ma này tại truy giết binh lính của chúng ta, hắn muốn chém tận giết tuyệt. Nhanh thông chi bọn hắn tìm công sự che chắn. Đáng tiếc, muộn." Bắn về phía không trung thanh quang, tại tầng mây cùng ngày sự phản xạ ánh sáng dưới, hóa thành trên trăm đạo kim sắc xạ tuyến, giống như một cái lưới lớn, bao phủ phạm vi vài dặm, phô thiên cái địa hướng phía dưới kích xạ mà đến. May mắn chạy ra quân Mỹ, vô luận là trên trời Apache vẫn là trên đất binh sĩ, xe tăng, bộ binh chiến xa, tại mấy trăm đạo kim quang che đậy bắn xuống, còn như giấy mỏng đồng dạng, tất cả đều phá diệt. Chăm gắt gao nhìn chăm chăm cái kia cầm kiếm chỉ thiên thân ảnh, sắc mặt vô cùng điên cuồng, lẩm bẩm nói: "Chúng ta còn chưa có thua đâu. F-35 cùng B-2 đâu? Đã đến, Tổng thống tiên sinh. San Francisco người sống sót căn cứ B-2 chiến lược máy bay ném bom cùng Los Angeles lục chiến đội. F-35 thời cơ chiến đấu đã đến tầm bắn phạm vi. Phải chăng khai hỏa?" Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đóng ân tiếp vào một phần vẽ truyền thần về sau, dò hỏi: "Tổng thống tiên sinh, tướng khống trận radar cũng đã khóa chặt mục tiêu, có công kích hay không?" Một tên tuổi trẻ người da trắng sĩ quan cúi chào nói: "Công kích, toàn lực tiến công." Nóng lòng vì các binh sĩ báo thù chăm đã thua đỏ mắt, hắn muốn khiến cái này ác ma trả giá đắt. 14.000 mét không trung, 6 chiếc F-35 thiểm điện ẩn thân máy bay chiến đấu chính lấy mỗi giờ hơn 1.500 cây số tốc độ tuần hành tại bọn hắn trung tâm. Một khung như là diều hâu cá một dạng hiện lên hình tam giác màu đen to lớn máy bay, chính phản bắn ra u lượng hắc quang. Cái này chính là có thể mang theo chiến thuật vũ khí hạt nhân chiến lược ẩn thân máy bay ném bom. B-2, khóa chặt mục tiêu, tiếp thu mệnh lệnh, chuẩn bị tiến công. Tổng cộng 12 cái mục tiêu, trong đó 2 cái mục tiêu đứng im, 3 cái mục tiêu vượt qua vận tốc âm thanh. Tốc độ 1,6 Mach, tính toán phạm vi công kích, tính toán lúc trước tính toán, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu công kích. Hiu, hiu, hiu. F-35 phía trên, mười mấy mai đầu đạn từ á vũ khí hạt nhân, đạn nhiệt áp cùng vân bạo đạn chế thành đặc trùng đạn, đảo phô thiên cái địa hướng mục tiêu kích bắn đi, mà B-2 ẩn thân máy bay ném bom cũng yên lặng mở ra ẩn thân ổ đạn, bắn ra một viên tiêu ký có đỏ vàng sắc nguy hiểm ấn ký đạn đạo. Đương lượng 500.000 tấn, chiến thuật vũ khí hạt nhân. Trăm mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn đem những ác ma kia vị trí địa phương 10 cây số phạm vi bên trong toàn bộ tạc bằng, vũ khí hạt nhân nhiệt độ cao cùng sóng xung kích che phủ bán kính cũng không lớn. Chủ yếu là phóng xạ bán kính lớn, nhưng phóng xạ đoán chừng đối với những ác ma kia vô dụng. Vì vậy, quân Mỹ chỉ có thể tận khả năng vận dụng đại đương lượng vũ khí hạt nhân. Nếu không phải Los Angeles, người sống sót căn cứ ngay tại cách bạo tạc điểm 300 cây số bên ngoài, quân Mỹ có thể sẽ dùng càng đại đương lượng vũ khí hạt nhân. Đến tại cái gì không thể dùng vũ khí hạt nhân công kích mình bản thổ. Di họa tử tôn loại hình lời nói ngu xuẩn, không có người để ý, đều mẹ nó tận thế, có thể sống một ngày tính một ngày, ai còn quản việc này a? Một trận diễn xạ mấy cây số bạch quang thoáng hiện, mấy giây về sau mới truyền đến từng đợt oanh lôi thanh âm. Cái kia một chút lóe sáng bạch quang cấp tốc mở rộng, như mãnh thổi khí cầu giống nhau cấp tốc bành trướng. Một đoàn trăm trượng khổng lồ kim sắc hỏa cầu đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó, một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Một cỗ cực mạnh sóng xung kích từ hỏa cầu kia bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Mà tại lớn nhất mây hình nấm dâng lên về sau, lại liên tiếp có hơn 10 mai cỡ nhỏ mây hình nấm từ từ bay lên. Đây là á vũ khí hạt nhân đạn nhiệt áp cùng vân bạo đạn. Cao tới vài trăm mét đạn hạt nhân mây hình nấm xua tán đi tầng mây, che đậy bầu trời. Trên bầu trời bắt đầu tí tách rơi ra màu xanh sẫm hoặc là màu đen xám mưa nhỏ. Đây là phóng xạ mưa. Người bình thường dính chết ngay lập tức. Bọn hắn đáng chết đi. Tận thế thành lũy bên trong, chăm nhìn xem đã biến thành đen bình phong thiết bị điện tử, lẩm bẩm nói. Mà cái khác quan viên các tướng quân thì đang đợi trên bầu trời F-35 ẩn thân thời cơ chiến đấu hồi báo. Los Angeles, hiện trường, mây hình nấm bên trong, một đạo thanh quang tự hỏa vân bên trong thoát ra, không gian một trận vặn vẹo, trực tiếp kích xạ hướng vạn mét không trung, đem một khung vừa đi vừa về tuần hành, ý đồ xác nhận chiến quả F-35 thời cơ chiến đấu một kích phá hủy. Ngay sau đó, thanh quang vừa đi vừa về xoay tròn, lại liên tiếp phá hủy 5 chiếc thời cơ chiến đấu. Chỉ có một khung F-35 may mắn trốn đi. Nháy mắt sau đó, 12 đạo luân hồi giả thân ảnh, một cái không rơi từ mây hình nấm bên trong chui ra. Hiển nhiên, vũ khí hình nhân vẫn như cũ không thể giết chết cái kia phòng bị hoàn toàn Heaven Gate luân hồi giả nhóm. Mà cùng lúc đó, may mắn chạy ra một khung F-35 thời cơ chiến đấu, cũng hướng bộ chỉ huy tối cao báo cáo tình huống. Thất bại. Nghe được tin tức này, Trăm sắc mặt vô cùng trắng bệch, hai mắt vô thần, thẳng đến bên cạnh phụ tá nhắc nhở hắn, hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Ngài Tổng thống, đạn hạt nhân đối với mấy cái này ác ma vô hiệu. Chúng ta cần muốn cân nhắc bước kế tiếp hành động. Ác ma nhất định lát nữa vì vậy trả thù chúng ta. Nước Mỹ đem gánh chịu vô cùng thảm trọng tổn thất, thậm chí diệt quốc. Trăm sắc mặt tái nhợt nghe những lời này, lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía một mực ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần Chu Thần. Miện hạ, ngài cảm thấy, Trăm muốn nói lại thôi nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhắm hai mắt vẫn không có mở ra, một mực trầm mặc, để trong bộ chỉ huy tất cả mọi người cảm thấy thấu xương ý lạnh. Vị này thần tiên miện hạ, chẳng lẽ cũng không phải những ác ma kia đối thủ? Vẫn là, hắn chuẩn bị coi nước Mỹ là thành con rơi. Các người nước Mỹ quân đội anh dũng để ta tán thưởng. Ta sẽ để cho ta đắng người hầu xuất thủ. Dài dằng dặc chờ đợi về sau, Chu Thần cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Dừng một chút âm thanh về sau, Chu Thần vừa tiếp tục nói, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Dứt lời, Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên, trong mắt lôi quang phun trào, tựa hồ nhìn về phía ngoài vạn dặm phương xa. Los Angeles, lúc này Los Angeles trung tâm thành phố, đã bị hoàn toàn san thành bình địa. Đáng sợ bức xạ hạt nhân cùng đâu đâu cũng có phóng xạ bụi, để cả phiến thiên địa đều biến thành tro vàng mênh mông, như là trà sát bão cát đồng dạng. Lancaster mấy người luân hồi giả nhóm đã ly khai trung tâm thành phố. đi vào Los Angeles vùng ngoại ô một tòa sơn mạch phụ cận. Nơi này là nước Mỹ Los Angeles, người sống sót căn cứ nơi ở. Mấy trăm ngàn người sống sót đều tụ tập ở đây, chuẩn bị kỹ càng giết sạch bọn hắn, cho nước Mỹ chính phủ một bài học. Lancaster sắc mặt trắng bệch mà dữ tợn, vô cùng âm tàn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.